Một mình tôi chấp hết. Chương 76 nổi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không được, giờ tôi thay đổi ý định rồi. Tuy tôi không bằng ai nhưng không thể để bất kỳ ai chà đạp lên tự tôn của tôi được. Tôi tuyên bố, Tiêu Nhã Kỳ từ giờ cô là người phụ nữ của tôi rồi. Cả đời này cô không chạy thoát khỏi tay tôi đâu. Đừng có mơ. Anh nắm lấy hai vai của cô nói. Mềm mỏng không chịu ăn thì phải ăn cứng thôi. Ha ha ha, Hảo Nam à, với nhan sắc đẹp mê đảo giang sơn. Mị hoặc chúng sinh như anh làm người yêu của Tiêu Nhã Kỳ tôi không phải là không được. Anh cũng biết rồi đó. Tôi không có sức kháng cự với sắc đẹp. Nhất là trai đẹp, nhưng thực ra tôi có mấy người học sinh tôi thích rồi. Anh cũng không cần gia nhập thêm cho đủ con số đâu. Chuyện cưỡng hiếp anh là lỗi của tôi. Nhưng anh là con trai mà bị con gái cưỡng hiếp mà không có lực kháng cự được. Vậy cũng có phần lỗi của anh. Nếu ai cũng có lỗi chúng ta xem như huề nha. Tiêu Nhã Kỳ mặc lại quần áo cười trừ nói. Nhìn cả người anh trên từng cơ bắp săn chắc toàn dâu tây đỏ tác phẩm của cô thì cô gãi đầu gãi tai một cái. Trời đất ơi, cô mạnh bảo tàn phá trai đẹp không biết sót của vậy sao? Dù say cũng phải biết nâng niu một chút chứ. Không được, em là người vợ tôi định rồi. Chuyện mấy tên kia tôi giải quyết được, em đừng lo. Biết đâu trong bụng em đã có con của chúng ta rồi. Em muốn chối bỏ trách nhiệm. Nhưng anh không muốn con sinh ra không có cha đâu. Nhưng anh có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Tháng sau mới về thăm em được. Em không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không anh không đi nữa. Anh ở nhà của em ăn vạ cho đến khi em đồng ý mới thôi. Anh kéo cô vào lòng, một tay vuốt cái bụng phẳng lì của cô nói. Hôm qua anh cố gắng hết sức cày cả đêm như vậy. Thì chắc chắn thế nào trong cái bụng nhỏ của cô cũng phải có con của anh trong đây thôi. Nghe vậy cô nhíu mày. Có con sao? Cái vấn đề này cô chưa nghĩ đến. Cô mới 22 tuổi có con gì sớm. Cô còn muốn đi du lịch ngắm Mỹ Nam trên toàn thế giới nha. Thù giết ba còn chưa trả không thể có con được. Thôi không nói chuyện này nữa. Em phải về đây. Hôm nay có dạ tiệc sinh nhật em phải có mặt. Chuyện chịu trách nhiệm hay không? Để sau hãy nói đi. Cô đánh lạc hướng nói. Em như vậy anh xem như em đã đồng ý rồi đó nha. Tắm đi anh đưa em về. Anh cười như hồ ly nói. Thôi khỏi, đi về nhà trước đã, em cũng nhiều việc phải xử lý lắm. Cô nói rồi nhanh chóng đi ra. Chấm chấm, William cười một cái rồi nhanh chóng đi theo. Hai người lên tàu về cũng trò chuyện bình thường, cũng không nói đến vấn đề chịu trách nhiệm gì nữa. Nhưng hai người không biết chờ đón hai người là những gương mặt ngập tràn sát khí đâu. Tiêu Nhã Kỳ nhìn điện thoại. Cô thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ đêm qua làm cô bắt đầu thấy lo lắng. Chiếc xe của William và Tiêu Nhã Kỳ vừa về đến nhà cô thì ngay ở trước cổng năm gương mặt quen thuộc đã ở trước nhà cô rồi. Tiêu Nhã Kỳ thầm than không ổn. Nhìn người nào cũng sát khí ngập trời thì cô nuốt nước miếng một cái. Chuyện gì đã xảy ra mà nhóm học sinh của cô cái mặt thúi quá vậy? William thì nhếch môi cười một cái nhìn nhóm người của Triệu Tử Long. Tử Long, hôm nay sinh nhật ba của cậu, cậu không về nhà ở trước nhà tôi làm gì? Tiêu Nhã Kỳ vừa xuống xe thì lên tiếng trước. Có chuyện gì cô không biết sao? Vương An Nguyên và Bạch Thiên Tuyệt nhanh chóng đi lại tách cô ra khỏi William rồi Triệu Tử Long mới nói. Tiêu Nhã Kỳ, đây là trai bao mới của cô sao? Cô không ở nhà được một ngày sao? Cô thiếu hơi trai đến nổi một ngày không có đàn ông thì không chịu nổi à? Cô nói cho tôi 3 ngày cơ hội để cô ăn chơi sa đọa vậy sao? Cô thật làm tôi quá thất vọng. Triệu Tử Long tức giận nói. Nghĩ đến cô nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ làm anh tức giận đến không thở được. Anh bóp chặt tay của cô làm Tiêu Nhã Kỳ ăn đau thì nhíu mày. Tử Long, cậu bình tĩnh lại đi. Lý Minh chết kéo anh em của anh lại nói. Anh biết nhóm người Triệu Tử Long. Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt đều thích Tiêu Nhã Kỳ nhưng không ngờ lại thích nhiều đến vậy. Anh không vui liếc mắt William một cái. Nhã Kỳ, nếu cô muốn giải tỏa sinh lý có thể tìm tôi mà. Cô làm gì có từng nghĩ đến sẽ làm tổn thương bọn tôi không? Vương An Nguyên nắm tay cô nói. Anh mà nói không tức giận là giả đó. Nhưng nói nặng thì cô cũng đau. Mà anh cũng không dễ chịu gì. Cả đêm anh vừa tức và giận, vừa ghen vừa lo lắng. Chỉ một đêm anh phải nếm đủ tư vị mà anh chưa từng nếm trải bao giờ. Nhã Kỳ, tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn cô sao? Cô có biết tôi lo lắng cho cô cả đêm không ngủ hay không? Cả đêm bọn tôi không ngủ chạy đi cô tìm khắp tất cả khách sạn. Hộp đêm, để tìm ra cô hay không? Còn cô thì sao lại sung sướng bên cạnh cái tên trai bao khốn kiếp này? Cô xem, cô đối xử với bọn tôi như vậy à? Tên đó được bề ngoài trông được một chút thì có gì mà cô ham? Có phải cô quan hệ với tôi? Nhưng tôi làm không đủ tốt phải không? Tôi vẫn chưa đủ cô thỏa mãn cô chứ gì? Bạch Thiên Tuyệt tức giận. Ghen tuông cũng không khống chế được chính mình nói. Được rồi Bạch Thiên Tuyệt. Cậu làm cô ấy đau. Nhã Kỳ, cô uống đi. Hàn Thần tức giận nhưng vẫn đưa cho một bịch thuốc tránh thai nói. Anh không nói nhiều nhưng để ý vẫn thấy vẻ buồn và thất vọng trong mắt của anh. Tiêu Nhã Kỳ nhìn bịch thuốc tránh thai mà đau đầu. Cô phải giải quyết chuyện này sao đây? Rượu à rượu, lần này mày hại chết người rồi. Đủ rồi, buông người phụ nữ của tôi ra. Mấy người đang làm cô ấy đau đó. William cũng nhịn không nổi nói. Anh đường đường là hoàng tử William mà đến miệng bọn này thì là trai bao này trai bao nọ. Thấy anh lái xe thường. Quần áo đang mặc cũng không phải hàng hiệu thì khinh thường anh sao, câm miệng. Năm miệng đồng thời vang lên. 10 con mắt như lửa đạn ném về phía William như muốn bầm anh ra trăm mảnh vậy. Câm miệng cái con khỉ gì. Mấy người đang làm đau người phụ nữ của tôi mà bảo tôi im, Nhã Kỳ không được uống thuốc. Không được giết con của chúng ta. William kéo tay của mấy người đang cầm lấy Tiêu Nhã Kỳ ra nhưng mà không được. Anh cũng bực bội nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Hừ, nhìn cái mặt của cái tên trai bao như người là ta không ưa rồi. Đi chết đi, Triệu Tử Long nổi lên sát khí nói rồi bất ngờ đấm mạnh một phát vào mặt của William một cái. William không nghĩ đến Triệu Tử Long sẽ ra tay đánh người. Anh ăn một đấm thật mạnh, anh lui lại vài bước, miệng nhanh chóng chảy ra một dòng máu tươi. Á, được lắm. Là cậu dám ra tay trước. Đàn ông thì giải quyết theo cách của đàn ông đi. Ai không phục thì giải quyết bằng nắm đấm đi. Tôi không ngán. William lau vết máu ở trên miệng nói. Rồi anh làm dấu khiêu khích nhóm người Triệu Tử Long. Anh là hoàng tử. Cũng không phải dân dễ bắt nạt, muốn đánh là đánh. Vị trí đứng thứ ba toàn nước cũng không phải nói suông. Hừ, tên khốn kiếp. Người con gái Triệu Tử Long tao nhắm chúng mày cũng dám nhúng chàm. Không cho mày một bài học thì mày không xem ai ra gì à. Triệu Tử Long chẳng nhiều lời bay ra từng quyền mạnh mẽ đánh về phía William. Hàn Thần, Lý Minh Chiết, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thấy Triệu Tử Long nhào ra. Thì bốn người cũng gia nhập cuộc chiến. Năm đấu một, từng quyền cước phát ra mạnh mẽ về phía đối phương. Rất nhanh loạn lên thành một đoàn. Đủ rồi, dừng lại hết đi, Tiêu Nhã Kỳ đau đầu nói. Nhưng giờ ai cũng đang nổi điên lên, thì làm gì có ai còn bình tĩnh nghe Tiêu Nhã Kỳ nói. Cô đang tính vào ngăn 6 người lại, nhưng thấy xe của Tiêu Gia Bảo đến làm cô chùn bước. Tiêu Gia Bảo vừa lái xe mang lễ phục đến cho Tiêu Nhã Kỳ mặc tối nay. Anh nhìn ra kính xe thì thấy 5 người Triệu Tử Long vây đánh một người thanh niên trẻ. Thấy anh vậy thì xuống xe nói. Mấy tên nhóc này lại giở cái trò cũ, ỉ đông ăn hiếp ít nữa hả? 5 người đánh một người giỏi lắm sao? Dừng lại hết đi, Tiêu Gia Bảo nói. Tiêu Gia Bảo bay vào can 6 người ra. Thì vô tình em bị William hiểu lầm là đồng bọn của Triệu Tử Long. Nên Tiêu Gia Bảo vừa nhào vô thì William sút cho anh một cước vào bụng mà văng ra và té mạnh xuống đất. Á, tên chết tiệt này. Tôi vào binh cậu mà cậu còn dám đánh tôi. Đồ không biết điều mà. Tiêu Gia Bảo chửi một câu. Rồi anh đứng dậy phủi đất đá trên người. Tiêu Nhã Kỳ đi lại giúp Tiêu Gia Bảo phủi lớp bụi trên người đi. Anh hai không sao chứ? Tiêu Nhã Kỳ nói. Rồi cô liếc mắt nhìn sáu tên kia đang sống chết ra quyền kia. Người nào cũng ăn vài đấm vài đá hết mà vẫn không chịu dừng lại. Giống như càng đánh càng hăng máu lên thì phải. Tức quá Tiêu Nhã Kỳ rút cây súng trong túi áo khoác ra bắn vài phát chĩa thiên. Bằng, bằng, bằng. Ba phát súng chát chúa được bắn lên trời thì mới làm nhóm người Triệu Tử Long với William mới dừng lại. Ai cũng ra sức đánh nên người nào người nấy đầu tóc bù xù. Quần áo rách tè le. Thấy vậy Tiêu Nhã Kỳ bực mình nói. Khốn kiếp thật, con mẹ nó, dừng lại hết cho tôi. Tiêu Nhã Kỳ tôi làm gì cần mấy người đến dạy đời hả? Tiêu Nhã Kỳ tôi là cái gì của mấy người? Ừ, tôi ăn chơi sa dọa đó. Một ngày tôi không có hơi chai chịu không được đó. Tôi làm gì thì có liên quan gì đến mấy người sao? Nói cho năm người biết Tiêu Nhã Kỳ tôi là người như vậy đó. Tôi ăn chơi sa đọa mới cho cậu một cơ hội. Cho cậu và cậu nữa. Tiêu Nhã Kỳ chỉ Bạch Thiên Tuyệt. Rồi chỉ Vương An Nguyên rồi chỉ Triệu Tử Long. Hàn Thần. Biết tôi ăn chơi mấy cậu còn muốn tôi cho cơ hội làm gì? Giờ nhắm quen được thì quen. Còn nhắm không quen được thì biến hết đi cho tôi. Còn muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh. Đừng đánh trước nhà tôi. Anh hai vào nhà đi. Mặc kệ bọn họ. Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng rồi nắm tay Tiêu Gia Bảo đi vào nhà. Cô khóa cửa mặc kệ sáu người ngoài kia. Tiêu Gia Bảo nhếch môi cười. Vậy cũng tốt cho cắn chó miệng đầy lông. Tốt nhất là tránh xa em gái bảo bối của anh ra. Sáu tên này thì anh không ưng ý tên nào hết. Anh sẽ kiếm cho em gái một người chồng tốt. Nhưng không phải mấy tên trẻ trâu này, ây ra. Biết vậy lúc nãy mình giả vờ cho tên kia đánh thêm vài cái nữa. Để cho Nhã Kỳ đuổi hết bọn đó ra đi. Nhìn cái mặt sáu thằng là thấy ghét rồi. Anh thầm nghĩ rồi theo Tiêu Nhã Kỳ đi. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt. Lý Minh chết ánh mắt như dao nhìn William. Chuyện còn chưa xong đâu. Bọn tao không bỏ qua chuyện này đâu. Mày phải trả cái giá đắt vì dám nhúng chàm người con gái của tao. Triệu Tử Long nói rồi đi theo Tiêu Nhã Kỳ vào nhà. Giành người con gái của tao. Mày tới số rồi. Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn William một cái nói rồi bước vào nhà. Tao mới là người không bỏ qua cho bọn mày đâu. Chưa có ai giành đồ của William tao mà còn sống mà hưởng đâu. Chờ đó coi ai lợi hại. William không chịu thua nói. Trong nhà Tiêu Nhã Kỳ bỏ ra ngoài hồ bơi ngồi tay cầm một lon bia mở ra uống cho bỏ tức. Tiêu Gia Bảo đi ra nhìn cô nói. Chấm, Nhã Kỳ, nói cho anh hai biết. Em với bọn nhóc kia có xảy ra chuyện gì chưa? Anh nói, hồi nãy anh nhìn thấy thuốc tránh thai, nên ít nhiều anh cũng đoán ra được chuyện gì rồi. Tiêu Nhã Kỳ chưa kịp trả lời thì William chọt miệng vào nói. Anh vợ, Nhã Kỳ vợ em trong bụng đã có con của em rồi. Khoảng một tháng nữa anh sẽ lên chức làm cậu rồi. William vừa rửa mặt xong vừa đi ra nghe Tiêu Gia Bảo hỏi anh nhanh chóng cười vô sỉ nói. Cách chương.